Ngạo Thế Đan Thần, chương 1357, Vạn Thú Tiên Cung. Góc truyện audio.com, GT, Long Tuyết Di đã sớm đem những cái kia thánh thú đan ăn hết sạch rồi, bất quá nàng chỉ là thỉnh thoảng phàn nàn kia câu trầm tường này 5 năm đến cũng lúc thỉnh thoảng rút sạch. Bớt thời giờ làm cho một lượng lô cho nàng ăn, cho nên nàng bây giờ cũng tăng lên được rất nhanh. Không thể liên tục tăng lên, các loại, đợi khoảng cách một đoạn thời gian lại tiếp theo sử dụng A, Bạch UU dặn dò trầm tường. Trầm tường sử dụng những cái kia Long Châu Kim Đan tu luyện tương đương tại hấp thu người khác lực lượng, này cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, nếu như liên tục xuống dưới, đối với hắn về sau sẽ có một ít ảnh hưởng. Bây giờ đi trước xác nhận cái kia thánh tú cổ vực ở địa phương nào a, chờ ngươi. Về sau thực lực đủ rồi, có thể lập tức quá khứ. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường trước khi tựu có này nghĩ cách rồi, bây giờ hắn tiến vào nhân tiên trung kỳ, mặc dù đối mặt những cái kia thiên quân còn có nhất định được áp lực nhưng là gặp được nhân tiên hậu kỳ nếu là hắn có thể kích bại đối phương. Bây giờ hắn muốn đi một rời xa vạn đan tiên quốc địa phương, mặc dù hắn bây giờ cho dù đi đến vạn đan tiên quốc cũng sẽ không bị phát hiện nhưng trong này đã không có đi tất yếu rồi. Tại thiên giới bên trong, đan dược tương đối phồn hoa tiên cung mặc dù rất ít nhưng ngoại trừ vạn đan tiên quốc bên ngoài vẫn có. Đi một biến hóa tiên thú tương đối hơn tiên cung A, tại đó nói không chừng có thể nghe ngóng đến thánh thú cổ vực sự tình. Tô Mị Giao nói, thiên giới lớn như vậy, hóa làm hình người cường đại thú loại rất nhiều, bọn hắn cái tồn tại phân làm lưỡng loại, một loại là cùng nhân loại làm đối với đấy, một loại là không xâm phạm lẫn nhau đấy, bất quá nếu như nhân loại đi trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không có trái cây ăn. Bọn hắn cũng học tập nhân loại thành lập khổng lồ tiên cung đến hình thành một cực lớn. Tụ, tập thân thể, như vậy cũng có thể bảo vệ bọn hắn bên trong những cái kia nhỏ yếu thành viên. Vạn thú tiên cung, mặc dù không giống cái kia loại tiên quốc có tiên cung quần, nhưng là này tòa tiên cung thực lực tại thiên giới thượng diện có thể xếp mà vượt hào. Này tòa tiên cung có chút đặc thù, bên trong không có truyền tiễn đưa trận, muốn đến này tòa tiên cung tựu được trước truyền đưa đến phụ cận nhân loại tiên cung, sau đó lại chính mình đi quá khứ. Trầm tường bây giờ tựu đi tới này vạn thú tiên cung cửa. Lớn phía dưới, hắn không có vào, bởi vì lúc này đang có một cái rất cực lớn xà chính thong thả nhuyễn động đậy vào thành. Vạn thú tiên cung cửa lớn là Trầm Tường thấy qua lớn nhất cửa khẩu, nhưng là chuyện này cự mãng tựu chiếm cơ cửa lớn một nửa. Trầm Tường dự đoán cái này cự mãng khoan tựu có hơn trăm trượng, cùng trước khi hắn thấy qua cái kia chút ít cực lớn long thi như. Này ra hỏa nhiễm bệnh rồi, xem dáng vẻ phải biết là chuẩn bị hóa giao, trường này bao lớn mới bắt đầu hóa giao, nói không chừng có thể trực tiếp hóa long đây này. Long Tuyết Di nói, vạn thú tiên trong cung đối với tại việc này cự thú mà nói, là một rất tốt tê thân chi địa bởi vì việc này cự thú ở bên ngoài nếu, đều là nhân loại cường giả bắt sát đối tượng cho nên tiến vào vạn thú tiên trong cung tiến về trước đừng. Không được, liệp sát, việc này cự thú, nếu không vậy nhất định sẽ bị bầy thú vây đánh coi như là nhân loại tiên vương cũng không dám ở bên trong loạn đến. Chuyện này cự mãng rốt cuộc vào rồi, từ một cái rất rộng rãi đường đi rất nhanh bỏ đi, rất nhanh tựu biến mất không thấy. Vạn thú tiên trong cung đường đi đều rất lớn, hơn nữa có thể lúc thỉnh thoảng mà nhìn thấy một ít thể hình rất lớn cự thú, đương nhiên, đại đa số đều là biến thành rén hình. Muốn tại chỗ này tìm một có thể nói bên trên thoại thực khó nha. Trầm tường đi trên đường, nghe thấy Long Tuyết Di vạch những người kia bản thân thể, hắn không khỏi một thân mồ hôi lạnh, đặc biệt biết được những cái. Kia hiểu điệu nữ tử là vừa rất hung tàn xa cổ cự thú lúc trong lòng của hắn tự phát cọng lông. Này tòa tiên trong cung đều là thú tiên chiếm đa số thú vương phải. Biết cũng có không thiểu, hơn nữa đại đa số đều rất hợp hòa thuận, chỉnh thể thực lực cường đại cũng không kỳ quái. Long Tuyết Di nói, Trầm Tường đi qua một mặt tường, thượng diện tựu dính tại huyền thưởng lệnh, là huyền thưởng hắn đấy, bất quá không có bao nhiêu tiên thú quan sát, bọn hắn hiển nhiên đối với việc này sự tình không cảm thấy hứng thú. Chỗ này đại đa số đều là thú loại chiếm đa số, mà nhân loại ăn đan đối với bọn hắn tác dụng không phải rất lớn, cho nên tại chỗ này sinh ý tương đối thảm nhạt, ngược lại là tiên khí pháp bảo cái gì ở chỗ này mại được rất hòa. Biệt xem thường việc này từ thú loại tu luyện thành rén ra hỏa, bọn hắn có thể ở cái kia loại ác kém hoàn cảnh sinh tồn xuống, đều có qua người ở chỗ cho nên chỗ này mỗi đầu tiên thú cho người cảm giác đều rất cường đại. Bọn hắn trí tuệ cũng không thấp trừ phi là cái kia loại không có bất kỳ tàn khốc kinh nghiệm tiểu tiên thú môn. Bạch UU nói, Trầm Tường cũng nhìn ra được đến, cho nên hắn đi trên đường mới sẽ cảm giác được một cỗ rất áp lực hơi thở, hơn nữa việc này thú loại giống như cũng có thể phát hiện hắn không phải là của mình cùng loại, cho nên đều đối với hắn ôm lấy địch thủ ý, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, bốn phía những cái. Kia biến hóa tiên thú đều lập tức chinh kính sợ đứng dậy, điều động toàn thân lực lượng. Này có thể lý giải, bởi vì đại đa số có thể biến hóa tiên thú, đều có qua bị nhân loại cường giả truy sát kinh nghiệm, đối với nhân loại thống hận vô cùng, tuy nói này tòa tiên cung có thể để nhân loại tiến vào. Nếu là có thánh thú đan thì tốt rồi, thánh thú đan tại chỗ này phải biết rất có. Chợ A, không biết việc này biến hóa tiên thú phú không giàu có. Trầm Tường nói, rất giàu có, bọn hắn trưởng thành trong quá trình thế nhưng mà sát qua không ít nhân loại cường giả cùng cường đại thú loại, hơn nữa bọn hắn cả ngày tại một ít rừng sâu núi thẳm bên trong hoạt động thiên tài mà bảo rất nhiều, bất quá bọn hắn có rất nhiều cũng không biết trong đó giá trị, cho nên cái địa phương sẽ có một chuyên môn cổ giá địa phương, một ít biến hóa tiên thú đạt được bảo vật về sau, đều sẽ lập tức đi chỗ đó cái địa phương hoa một bút tiên tinh đến xác nhận chính mình cái kia bảo vật giá trị. Tô Mị Giao nói, này để Trầm Tường trước mắt một khuôn mặt, chỉ cần hắn cho được rất tốt giá tiền, hắn có thể tại chỗ này thu mua việc này biến hóa tiên thú siêu tầm nhiều năm bảo bối, bất quá hắn tương đối để ý chính là những cái kia cao giai dược tài. Trầm Tường khắp không chỗ mục đích tại chỗ này mặt đi, xuyên thẳng qua tại một cái điều rộng rãi trên đường cái, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước một tòa cự đại nhà đá cửa khẩu xung quanh này bầy biến hóa tiên thú, bọn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà đang nói một ít cái gì. Hắn lập tức bước nhanh đi quá khứ, chỉ nhìn thấy cái kia cực lớn nhà đá cửa khẩu dính tại nhất trương giấy thượng diện viết rằng một ít cái gì người. Trầm Tường nhìn cái kia tờ giấy, dẫn chấn kinh đọc hết thượng diện nội dung, hắn không nghĩ đến thượng diện nội dung cùng hắn đến chỗ này mục đích liên quan đến. Đọc truyện tại ui.net, nhân loại dò xét tìm đến chúng ta thú tộc thánh địa một ít đầu, hy vọng cùng chúng ta hợp tác tìm này thất lạc nhiều năm cổ xưa thánh địa do hỏa thần. Điện cùng vạn đan tiên quốc khởi đầu, nếu như các vị có đầu, có thể cung cấp, có thể thu được phong dày thù lao. Này mở minh tựu là tại nói thánh thú cổ vực. Trầm Tường không nghĩ đến này thánh thú cổ vực sẽ như thế thần bí, dĩ nhiên thẳng đến sự tại thất lạc trạng thái, nhiều năm qua đều không bị người phát hiện. Là hoàng long tộc khởi đầu đấy, khả năng hoàng điểu tộc đã ở tìm rồi, tại thiên giới ở bên trong, chỉ sợ chỉ có bọn hắn tối đa đầu, này hai cái cường đại thú tộc tổ tiên đều là đến từ thánh thú cổ vực, không biết bọn hắn bây giờ có mục đích gì, nan đạo bọn hắn cũng biết thánh thú cổ trong khu vực có tốt cái gì. Long Tuyết Di nói, hỏa thần điện cùng vạn đan tiên quốc đô cùng hoàng long tộc có rất tốt giao tình, Long Tuyết Di sẽ lập tức hoài nghi hoàng long tộc cũng rất bình thường. Cách chương.